Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, cho hay là không cho. Thạch Thần Vực, Vạn Thạch Thành, ở vào thành trấn trung tâm khu vực biên giới. Huyền Âm phố đánh cược đá cùng Huyền Dương phố đánh cược đá, hai đại phố đánh cược đá ở giữa. Chó Vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh, còn có ẩn hình cự nhân, đều là bị một đám người vi đổ, nhìn giống như bị quần đấu bình thường, nhưng trên thực tế, phần lớn người đều là đến đây vây xem. Đồng thời, hai đại phố đánh cược đá trưởng quỹ, tất cả đều bị đánh trọng thương trên mặt đất, đang bị phố đánh cược đá hộ vệ bảo hộ lấy, không ngừng cùng Chó Vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh quần nhau. Chó tiền bối, tiểu chỉ là phố đánh cược đá lâm thời trưởng quỹ, thật không có quyền lợi đem chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch giao cho ngươi a. Nếu là làm như vậy, mạng nhỏ liền không có. Mong rằng chó tiền bối có thể dàn xếp một cái a. Một vị hơn 30 tuổi nam tử, toàn thân rách tung tóe, khóe môi nhếch lên máu tươi, đầy mặt bi ai liên thanh ôm quyền giải thích. Ở một bên, đồng dạng còn có một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, cũng là mặt mũi bầm dập, thần sắc bối rối bất đắc dĩ luôn miệng nói: Hỏa Thánh Nguyên Linh tiền bối, còn xin dơ cao đánh khẽ a, tiểu hội mất mạng. Uông uông uông, ít mẹ hắn nói nhảm, nhanh chóng đem tất cả chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch toàn bộ giao ra, nếu không bản chó vương liền đập ngươi phố đánh cược đá. Chó Vương lắc cái đầu, có chút phách lối hử lạnh nói: Ngươi như cho bản thánh thánh linh thì hội mất mạng, đúng không? Vậy ngươi không cho bản thánh thánh linh, liền có thể bình yên vô sự? Ngươi coi bản thánh nhân từ nương tay sẽ không giết người sao? Ân, Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, đối mặt Chó Vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh hồi phục, hai vị trưởng quỹ đều là càng khủng hoảng đến cực điểm. Liếc mắt nhìn nhau, không khỏi có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Quanh mình đám người gặp một màn này, cũng đều là toét miệng, đầy mặt xấu hổ chi ý. Thật là hai vị trưởng quỹ rất khó khăn làm. Đổi lại dĩ vãng, hai vị này trưởng quỹ, cái nào không phải phong quang cực kỳ. Mặc dù nói chỉ là khu vực trung tâm khu vực biên giới, nhưng thân là Bạch Gia phố đánh cược đá trưởng quỹ, địa vị thân phận, thậm chí quyền lợi, cũng là đều có thể sợ. Ngày xưa đều là cao cao tại thượng bọn hắn, hôm nay lại bị một con chó cùng một cái thánh linh khi dễ thê thảm như thế, trong đó tư vị có thể nghĩ. Chó Vương tiền bối, vậy ngài chờ một chút tốt không? Hộ vệ đã tiến đến bẩm báo, tiểu thư nàng rất nhanh liền hội chạy tới, đến lúc đó các ngươi đang thương lượng như thế nào? Trung niên trưởng quỹ tròng mắt nhíu lại, nịnh nọt giống như cười nói. Một bên, vị kia hơn 30 tuổi trưởng quỹ cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng ôm quyền cười nói: Không tệ không tệ, tiểu thư sau đó liền hội chạy tới, có nàng tại, có nàng làm chủ, hết thảy đều có thể. Uông uông uông, im miệng, bản chó vương vài phút bao nhiêu thánh linh tới tay, còn hội ở chỗ này chờ các ngươi sao? Tốc độ đem chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch đều giao ra. Chó Vương có chút không kiên nhẫn lung lay cái đuôi, nói xong đồng thời càng là đối với lấy trưởng quỹ kia nhe răng nhếch miệng. Đối với cái này, trung niên trưởng quỹ dọa đến sắc mặt lập tức trắng bệch, rơi vào đường cùng, chỉ có đem cầu xin ánh mắt nhìn về phía một bên một vị thần cấp đổ thạch sư. Cùng lúc đó, Hỏa Thánh Nguyên Linh cái kia biên trưởng quỹ cũng là làm ra đồng dạng động tác, chỉ bất quá hai vị phố đánh cược đá thần cấp đổ thạch sư đều là đem đầu lệch qua rồi, căn bản không có muốn xuất thủ đối phó bọn hắn ý tứ. Chẳng nói, không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám. Như đến chỉ có một cái chó vương, thiên địa chân linh cấp khác, bọn hắn còn có nắm chắc ứng phó một cái. Cho dù cuối cùng không thể đem chó vương trấn áp bắt giữ, chỉ ít vậy hội đem đuổi chạy. Làm sao? Ở đây còn có Hỏa Thánh Nguyên Linh, đối mặt Hỏa Thánh Nguyên Linh, bọn hắn tự nhận không phải là đối thủ. Nếu là bức bách chó vương liên thủ với Hỏa Thánh Nguyên Linh bắt đầu, hậu quả kia, tất nhiên cực kỳ bi thảm. Xuẩn chó, quả nhiên là ngươi. Đột nhiên, theo một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ vang lên. Mọi người đều là thần sắc sợ hãi nhường đường đến. Tại chó vương kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Bạch Vũ thì là mang theo Bạch trưởng lão. Còn có hai tên tiến đến bẩm báo phố đánh cược đá hộ vệ. Chậm rãi đi tới. Ta thao, thế nào lại là cái này xú nương môn? Chó vương thấy thế con ngươi két két co rụt lại. Không sợ thần cấp đổ thạch sư. Nhưng không có nghĩa là không sợ Bạch Vũ. Dù sao, Bạch Vũ trong cơ thể phong ấn lực lượng. Cũng không chỉ thần cấp đổ thạch sư đơn giản như vậy. Hỏa Thánh Nguyên Linh, ngươi không tại Thiên Hỏa Thành bên ngoài. Đi vào Vạn Thạch Thành làm cái gì? Mặc dù muốn Thánh Linh, vậy cũng không thể hết lần này tới lần khác chọn lựa ta Bạch ra phố đánh cược đá a. Bạch Vũ nhíu lại lông mày, có chút không vui hừ lạnh nói. Bạch ra phố đánh cược đá. Bá, lời vừa nói ra, Hỏa Thánh Nguyên Linh cũng là cấp tốc nhảy vọt dưới. Lựa chọn trong này khu vực biên giới. Tìm kiếm phố đánh cược đá ra tay. Vì liền là tránh thoát đệ nhất thế gia Thạch gia. Còn có cái này đời thứ hai nhà Bạch gia. Nhưng ai có thể tưởng đến. Ở chỗ này, lại còn là đụng phải Bạch gia nhân. Cũng không phải Hỏa Thánh Nguyên Linh e ngại Bạch gia. Càng sẽ không sợ Thạch gia. Mà là cùng hai nhà này đối đầu. Thánh Linh rất khó lấy tới bao nhiêu. Dù sao, hai nhà này bên trong đều tồn tại thần cấp đổ thạch sư phía trên đổ thạch sư. Chó vương, người biết nàng. Hỏa Thánh Nguyên Linh cũng không để ý gì tới hội Bạch Vũ, mà là nhìn về phía đồng dạng tâm thần bất định chó vương. Đối với cái này, chó vương nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút im lặng nói ra. Tự nhiên nhận biết, nàng là chủ nhân tiểu tình nhân. Chủ nhân tiểu tình nhân. Nghe thấy lời ấy, Hỏa Thánh Nguyên Linh càng chấn kinh. Nếu nói vừa mới không muốn chọc Bạch ra, hiện tại thì là càng thêm không muốn trêu chọc lên. Dù sao, hiện tại tự thân còn không có hóa hình vì nữ tử đâu. Chọc giận Vương Khai tiểu tình nhân, cái kia trước đó dự định chẳng phải là muốn thất bại. Ai là Vương Khai tiểu tình nhân? Xuẩn chó, ngươi im miệng. Bạch Vũ lập tức giận tím mặt. Gương mặt xinh đẹp xương lạnh giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Nhất là nhìn xem quanh mình không ít người vây xem. Đang dùng lấy dị dạng ánh mắt. Nhìn xem mình. Lập tức càng không có ý tứ mà bắt đầu. Đơn giản liên sát chó vương tâm. Đều là có. Người nói ngươi không phải. Đúng không? Vậy ta trở về nói cho chủ nhân. Còn có. Hai nhà này phố đánh cược đá. Đều là ngươi sao? Chó vương lung lay cái đuôi. Từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Nghe chó vương như thế chứa khiêu khích tính ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là không hiểu ra sao cả hoảng loạn rồi bắt đầu. Nếu là thật sự bị chó vương cho âm thầm chơi đùa một cái. Xứ được bản thân cùng vương khai quan hệ trở nên càng thêm cứng ngắc. Như vậy đến lúc đó. Còn muốn thế nào hợp tác với hắn? Nếu là không có thể hợp tác, Vương Khai bây giờ ở nơi nào? Tới rồi sao? Bạch Vũ nhíu lại lông mày, trầm giọng hỏi, vừa mới tại lúc đi ra, đã phát nay ra lệnh cho bài truy tung công năng, toàn bộ biến mất, như thế, liền vậy chứng minh, Vương Khai đem mình cho hắn lệnh bài, cho phấn bể nát, hừ, chủ nhân tự nhiên sẽ không đích thân đến đây. Hắn để bản chó vương tới, cầm một chút nên cầm đồ vật, thế nào, người cho, vẫn là không cho nha. Chó vương tuét miệng, tròng mắt đột nhiên nhất chuyển cười hắc hắc nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.